Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9 đại sinh ý 2, có thể hay không tiện nghi điểm. Dương Vinh Kiệt tổng cảm thấy chính mình bị người đương dê béo, 5.000 cân trở lên 55, 1 vạn cân trở lên 50, Thụy Tuyết sảng khoái báo giá, khẽ cắn môi, Dương Vinh Kiệt đáp ứng xuống dưới. Hảo, trước muốn 50 cân, không thành vấn đề, Thụy Tuyết không chê lượng thiếu. Trên thực tế, 50 cân chính là 3.000 khối, ước chừng đỉnh thượng 2-3 thiên tiêu thụ ngạch. Hơn nữa này tiền kiếm lên không uổng sự, quả thực dễ như trở bàn tay. Chuẩn bị tốt sau, có thể liên hệ ta danh thiếp thượng điện thoại, nói xong. Dương Vinh Kiệt hắc mặt rời khỏi. Thụy Tuyết không chút nào để ý đối phương thái độ, dù sao tiền kiếm được là đến nơi, đi đến không ai trong một gốc. Dương Vinh Kiệt khó chịu oán giận, kia tôm lại không phải chính ngươi bồi dưỡng, dựa vào cái gì muốn như vậy quý, nên sẽ không đương nhị tay buôn lậu, từ giữa kiếm lời chênh lệch giá đi, một khi làm ta tìm được ngươi nhà trên. Liên hoàn toàn không ngươi chuyện gì nhi. Dương Vinh Kiệt hậm hực rời đi. Thụy Tuyết tiếp tục làm buôn bán, nhưng mà khách nhân không tới cửa, Diện Tinh lại tới quấy rối. Kia Mưu cũng không biết đi đâu đi dạo một vòng, lại trở về thời điểm trên người lông tóc tuyết trắng bạch, có điểm không bình thường. Thụy Tuyết một đầu hắc tuyến, thứ này đương nó ở bột mì lăn quá một vòng, liền tính chỉnh dung sao. Tuyết trắng miêu đi dạo miêu bước, bộ dáng văn nhã, biểu tình lấy lòng khoe mã. Nhân gia căn bản không quen biết ái ăn vạ ra hỏa, nhưng ngoan nhưng ngoan, phi thường đáng giá bị khen thưởng một chén sủi cảo tôm. Ngốc miêu, đừng trang. Thụy Tuyết khoe miệng chịu chịu. Tuyết trắng miêu chấp nhất mà diễn kịch. Không không không, trước đó chúng ta trước nay chưa thấy qua. Ngốc miêu gì đó, nó hoàn toàn không biết đang nói ai. Thụy Tuyết đỡ chán, cảm thấy này miêu diễn thật nhiều, còn không hiểu từ bỏ. Một đinh điểm đại liền hãm hại lừa gạt, trừ bỏ ngươi, còn có nào chỉ miêu làm được. Tuyết trắng miêu cứng đờ, cái đuôi suy sụp gác xuống, miêu mệt đến mau nằm sấp xuống. Kết quả một con sủi cảo cũng chưa lừa đến, ngẫm lại liền cảm thấy miêu sinh gian nan. Từ bỏ đi, Thụy Tuyết khuyên nhủ, chấp nhất cũng sẽ không thành công. Miêu không nói hai lời, chạy đến Thụy Tuyết bên chân, tứ chi trương đại, ôm chặt lấy nhân ra mắt cá chân. Nghiễm nhiên một bộ không cho sủi cảo tôm liền không buông tay tư thái, rõ ràng tính toán chơi xấu rốt cuộc. Ta vớ, Thụy Tuyết nhìn miêu chơi lưu manh, đem nàng vớ nhiễm một tầng bột mì lại không thể nề hà. Nó ôm thật chặt, lại không thể đem nó ngạnh xé xuống tới, dùng sức lôi kéo khả năng sẽ thương đến miêu. Tùy tiện ngươi ôm hảo, Thụy Tuyết dứt khoát hờ hững. Tiếp tục làm buôn bán, lừa dối miêu vẻ mặt ủy khuất. Ngươi khi dễ miêu, một chút đều không yêu ta. Nhưng mà Thụy Tuyết vội vàng tiếp đón khách nhân, căn bản không phát hiện nó lên án đôi mắt nhỏ. Lừa dối miêu vừa mệt vừa đói, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ rồi. Sao sao sau một hồi, Thụy Tuyết mới phát hiện lừa dối miêu ôm nàng mắt cá chân ngủ rồi. Thụy Tuyết bật cười, thực dễ dàng liền đem miêu xé xuống dưới. Nàng nghĩ nghĩ, thuận tay đem miêu nhét vào quần áo túi tiền. Miêu diễn kịch diễn đến quá mức, tựa hồ mệt, tàn nhẫn. Thẳng đến Thụy Tuyết thu quán, nó đều không có tỉnh lại. Thu quán sau, Thụy Tuyết đi bệnh viện thú cưng thăm mèo lông vàng. Ngươi hảo, có cái gì yêu cầu? Bệnh viện nhân viên công tác nhiệt tình tiếp đón. Là cái dạng này, ta muốn hỏi hạ, nơi này là không phải có chỉ phải miêu ôn mèo lông vàng? Thụy Tuyết một bên nói, một bên khắp nơi nhìn xung quanh, là, ngài Mưu sao? Nhân viên công tác chần chờ. Bọn họ nơi này là có một con phù hợp miêu tả mèo lông vàng. Nhưng kia Mưu vừa thấy liền trường kỳ lưu lạc, không phải nuôi trong nhà, không phải ta Mưu. Bất quá nhận thức Thụy Tuyết phi thường bình tĩnh, nghe nói nó sinh bệnh, tưởng đưa chút ăn cho nó, nguyên lai là như thế này, nhân viên công tác tức khắc hiểu rõ. Thường xuyên sẽ có một ít người hảo tâm cấp lưu lạc Mưu đưa ăn. Nàng gặp qua rất nhiều lần, cùng ta tới, nhân viên công tác xuyên qua đông đảo lồng sắt, cuối cùng ở một con mèo lung chỗ dừng lại. Chính là này chỉ, không sai đi. Thụy Tuyết cẩn thận đánh giá, phát hiện Mưu cùng trên ảnh chụp lớn lên giống nhau, không khỏi gật gật đầu, là nó, cùng nó tâm sự đi. Nhân viên công tác ánh mắt ảm đạm, thể chất nguyên bản liền nhược, bị đưa tới lại vãn, khả năng. Câu nói kế tiếp nhân viên công tác không có nói xong, nàng miễn cưỡng cười cười theo sau rời đi. Ngươi còn được chứ? Thụy Tuyết đầu tiên phát ra thăm hỏi. Mèo lông vàng suy yếu mà cuộn thành một đoàn, tựa hồ không sức lực nhúc nhích. Thụy Tuyết từ tùy thân ba lô lấy ra dùng một lần hộp cơm, một bên đem sủi cảo thêm đến Mưu chậu cơm, một bên lải nhải, chết phía trước đến ăn đốn tốt nha. Mèo lông vàng cái mũi giật giật, xác định chính mình ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng sau, nó bỗng nhiên đứng lên, đi đến chậu cơm biên bắt đầu ăn cơm mani cùng thời gian. Thụy Tuyết quần áo trong túi vươn một cái mao đầu, đồng phát ra giống giận. Miêu miêu, cút mập mạp đều như vậy béo, vì cái gì còn có thể ăn đến sủi cảo tôm, mà nó rõ ràng như vậy gầy yếu, lại chết sống không cho cơm ăn. Thụy Tuyết dùng ngón trỏ đem mao đầu ấn cãi lại túi. Ngoan, về nhà liền nấu cơm cho ngươi. Mưu, lại tưởng lừa Mưu, là thật sự, ta bảo đảm. Mani, Thụy Tuyết tăng thêm ngữ khí cường điệu. Hắc bạch Mưu lúc này mới ân phận xuống dưới. Nhân viên công tác vội trong chốc lát, đột nhiên một phách ót nhớ tới một sự kiện. Mưu ôn sẽ bệnh kén ăn a, vừa rồi ta như thế nào cấp đã quên. Nàng vội vội vàng vàng trở về đuổi, ai ngờ tới rồi Mưu lung bên, nàng thế nhưng phát hiện mèo lông vàng trạng thái xưa nay chưa từng có hảo. Toàn bộ Mưu phi thường tinh thần, mắt thấy đã thoát ly nguy hiểm, mà vị kia khách hàng không biết khi nào đã rời đi. Kỳ quái, chẳng lẽ đâm quỷ? Nhân viên công tác nhỏ giọng lẩm bẩm. Mani sao sao về nhà trên đường, hắc bạch Mưu nhân cơ hội xảo trá, một đường Mưu Mưu Mưu kêu cái không ngừng, muốn ăn bữa tiệc lớn, đừng nghĩ tùy tiện lấy điểm ăn lừa gạt Mưu. Muốn cá, muốn tôm, còn muốn cua, còn muốn tắm rửa sạch sẽ. Nhân loại, nhớ rõ hầu hạ họ một chút. Thụy Tuyết dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình. Ngươi tưởng bị ta gõ vựng sao? Hoặc là cơm nước xong sau, ngươi tính toán trở thành nguyên liệu nấu ăn tiến nồi? Hắc bạch mắt mèo thần ngạo kiều, hù dọa ai đâu? Mưu mới không sợ ngươi. Thụy Tuyết đỡ chán, cảm thấy chính mình thật hẳn là ở diện tinh Mưu ngủ sau đem nó ném xuống. Mau mau mau, Mưu đói bụng. Hắc bạch Mưu tiếp tục thúc giục. Thụy Tuyết thờ ơ, một bộ lạnh nhạt mặt. Ngươi trầm trồ khen ngợi, kêu rách cổ họng ta cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Khí Mưu ở trong túi thẳng lăn lộn, một đường lăn lộn, cuối cùng về đến nhà. Thụy Tuyết mở ra tủ lạnh, thuận miệng dò hỏi, ăn sủi cảo tôm thế nào? Mưu, muốn cá, muốn tôm, còn muốn cua. Thụy Tuyết lo chính mình nhiệt sủi cảo, kỳ thật ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, chỉ có sủi cảo tôm, không có mặt khác lựa chọn. Hắc bạch Mưu nhấp khẩn miệng, thật muốn nhảy đến người nào đó trên người dùng thịt lót hô nàng bàn tay. Chính là nó không dám, bởi vì cơm còn không có ăn, càng bởi vì nó đánh không lại. Thiêu Hạo sủi cảo tôm sau một chén cấp chính mình, một chén cấp Miêu. Tiếp theo, Thụy Tuyết ngồi vào ghế trên, bắt đầu ăn bữa ăn khuya. Tôm bóc bỏ ăn vào trong miệng, Hắc Bạch Miêu thực mau quên mất sinh khí, cái đuôi tiêm lắc qua lắc lại, hiển nhiên tâm tình mỹ tư tư. Sau khi ăn xong, Thụy Tuyết đang ở thu thập, Hắc Bạch Miêu lại quen cửa quen nẻo mà chạy tiến phòng tắm. Sau đó toàn bộ Miêu nằm yên, bắt đầu miêu miêu kêu. Thụy Tuyết tìm thanh âm tìm được phòng tắm, khóe miệng chịu chịu. Ngươi thật cho rằng cấp chính mình tìm cái nô tài sao? Cũng không có, kỳ thật ngươi là bị bắt cóc. Hắc Bạch Miêu bò thành miêu bánh, cự tuyệt cùng ngu xuẩn nhân loại tiếp tục câu thông. Thụy Tuyết không thể nề hà, chỉ có thể đem miêu vớt ra tới trước phóng nước ấm, lại hầu hạ miêu đại gia tắm gội. Sớm muộn gì có một ngày ta muốn ăn miêu thịt, uống miêu canh. Thụy Tuyết toái toái niệm mà đi. Hắc Bạch Miêu thích ý mà nheo lại mắt. Kẻ lừa đảo, ngươi mới luyến tiếc như vậy đối miêu. Tắm rửa xong, Thụy Tuyết tùy tiện lấy khối khăn lông đem miêu xoa xoa. Cơm cũng ăn, tắm cũng tẩy xong rồi, ngươi không sai biệt lắm cần phải đi. Hắc Bạch Miêu nhanh nhẹn mà nhảy cửa sổ rời đi. Thụy Tuyết vô lực phun tào. Cả ngày, miêu các loại lăn lộn mù quáng, nàng đã sớm cảm thấy vạn phần mệt mỏi, cho nên rửa mặt xong sau, nàng trực tiếp đem chính mình ném tới trên giường, cơ hồ đôi mắt một bế, lập tức nặng nề ngủ. Trong phòng đèn tắt, không biết qua bao lâu, Hắc Bạch Miêu lại từ ngoài cửa sổ nhảy tiến vào, đi đến phòng ngủ cửa, nó xem xét đầu. Chờ xác định Thụy Tuyết đã ngủ sau, nó mới bước nhẹ nhàng nện bước nhảy lên giường, cẩn thận đánh giá Thụy Tuyết. Thụy Tuyết mơ mịt không biết, ngủ thật sự chờ mờ đi. Hắc Bạch Miêu nghĩ thầm, cả ngày ồn ào nấu miêu, lại cấp miêu ăn, tái sinh khí cũng sẽ không đánh miêu. Thật là cái kỳ quái nhân loại, kỳ quái đến, nó sống 100 năm, cũng chưa gặp qua. Đúng vậy, tuy rằng ngoại hình vẫn cứ là cái ấu tể, nhưng nó kỳ thật đã 100 tuổi, gặp được quá rất nhiều người. Từ sinh ra ngày khởi nó liền có được thần thú huyết mạch, là mọi người trong mắt mỹ thực, bổ dưỡng phẩm money. Không ít người lấy từ thiện gương mặt, thân thiện hành động tiếp cận nó, nhưng một có cơ hội, bọn họ liền sẽ lộ ra tướng mạo sẵn có, nghĩ mọi cách chảo miêu, ăn miêu. Thời gian dài, nó trở nên ai cũng không tin, bởi vì nó vô pháp khẳng định kia trương ôn hòa khuôn mặt có thể hay không giây tiếp theo liền trở nên dữ tợn, thố, mông, quải, lừa, trộm, như thế nào đều không sao cả, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót liền hảo. Chính là này nhân loại không giống nhau, nàng rõ ràng bắt được miêu, lại tắm rửa một cái liền thả, miêu rõ ràng vô ý ngủ rồi, nhậm nàng xử trí, nàng lại đem miêu bỏ vào thoải mái túi tiền. Hắc Bạch Miêu duỗi cái lười eo, cảm thấy tâm tình cực hảo, hôm nay không chỉ có khó được mà ngủ cái no giấc, còn ăn đốn hảo cơm. Tắm rửa một cái, phảng phất đã làm miêu sinh người thắng. Nhìn Thụy Tuyết một hồi lâu, Hắc Bạch Miêu vươn đầu lưỡi nhỏ ở nhân ra trên môi liếm liếm mà đi, chép chép miệng, không nếm ra hương vị tới. Nó lại đem đầu lưỡi vói vào càng bên trong. Sau một hồi, nó rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn mà duỗi hồi đầu lưỡi. Nhân loại trong miệng chỉ có tôm bóc vỏ hương vị, thuyết minh không có cõng nó lén lút ăn ngon. Điểm này thực hảo, phi thường hảo. Nghĩ lại này nhân loại không thích ăn miêu, nó càng thêm cảm thấy lưu tại bên người nàng thực an toàn. Ngáp một cái, Miêu dùng cái đuôi câu lấy Thụy Tuyết cổ. Oa ở nhân gia cổ biên ngủ rồi. Tác giả có lời muốn nói. Thụy Tuyết, ngươi biểu đạt thích phương thức chính là nhìn chằm chằm người kia hố sao? Hắc Bạch Miêu, Miêu, đây là chân ái. Thụy Tuyết, ta không dám tưởng tượng ngày mai sáng sớm sẽ phát sinh cái gì chú. Hiện thực Miêu trên người khả năng có công trùng, không thể lưỡi hôn, cảm tạ chờ phá khi. Thu Thủy Liên Liên, cô hồn, u mị anh địa lôi. Hết chương.